Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 483, chương 484, Thiên Cổ Ma Chủ. Bọn họ làm cái gì? Làm sao sẽ dẫn động dị tượng như thế? Thần ma lăng viên bên trong, mỗi bên giới thế lực cường giả nghị luận ầm ĩ, kinh dị mà hoang mang. Bọn họ chưa từng thấy qua như vậy dị tượng, đang ở Hỏa Vân Động, lại với thần ma lăng gây ra. Lúc này bọn họ cũng không biết, cái này không quan là thần ma lăng viên có dị tượng, liền thần ma giới cũng có dị tượng. Trong lúc nhất thời, thần ma giới bên trong cường giả ngẩng đầu nhìn phía thần ma lăng viên. Một cái chân long đế khác một thân ảnh là ai? Tại sao không có gặp qua? Một vị tướng mạo hung thần trí cường giả lên tiếng. Phút chốc, một vị trí cường giả đứng ở thần ma giới một khu vực, đứng chắp tay, tỏa ra ngập trời huyết khí, lẩm bẩm nói, cùng chân long đế rằng co thân ảnh có chút quen thuộc, dường như cùng trước đó không lâu đã gặp tiên minh giới, vị kia tên là đế tôn nhân rất giống. Sẽ là đế tôn sao? Phảng phất phản ứng dây chuyền, các đại cái thế nhân kiệt trí cường liếc nhìn thần ma lăng viên bên trong. Giữa lúc mỗi bên giới thế lực vô địch tiên đế dục dịch, bởi vì chân long đế cùng đế tôn khủng bố dị tượng, lần nữa quay người đi trước Hỏa Vân Động. Hỏa Vân Động tất nhiên xuất hiện đại cơ duyên, bằng không chân long đế sẽ không bày ra như vậy kinh thế dị tượng. Có vô địch tiên đế nói rằng, lóe lên tham lam, vội vã dẫn dắt chính mình giới cường giả muốn đi trước Hỏa Vân Động cắm sào chờ nước. Không riêng gì hắn, còn lại giới thế lực cũng là như vậy nghĩ. Thời khắc gian, thần ma lăng phong khởi vân dũng, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Thực sự là không nghĩ tới, vị kia tiên minh giới đế tôn ẩn giấu như vậy sâu, có thể cùng chân long đế sánh vai. Chúng ta xem thường hắn, xem ra có cần phải lúc này đây thần ma lăng sau khi kết thúc điều tra một chút đế tôn. Thực lực như thế, không có khả năng, không có tiếng tăm gì. Có thể hắn đến từ những cái này cực kỳ cổ xưa giới, cũng không nhất định. Mỗi bên giới, vô địch tiên đế một bên giao lưu, một bên chạy tới Hỏa Vân Động. Đúng lúc này, từ thần ma lăng nam diện khu vực chạy tới Hỏa Vân Động một cái giới thế lực. Cái này giới thế lực cường đại, bởi không phải cẩn thận chạm đến thần ma lăng viên một vị trí cường giả lưu lại cấm chế, bị vây ở thần ma lăng, khiến cho bọn họ bỏ lỡ Hỏa Vân Động tranh đoạt. Hiện tại bọn họ cởi một cái khốn, chính là chứng kiến chân long đế cùng đế tôn dị tượng, lập tức muốn đuổi hướng hiện trường. Phút chốc, một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện, cản lại cái này một giới lối đi, khiến cho cái này một giới vô địch tiên đế hơi nhíu mày. Ngươi là ai? Lan bọn ta lối đi làm thế nào? Vô địch tiên đế trầm giọng, mắt lộ ra không vui. Loại này mặc danh kỳ diệu bị chặn đường, ở cộng thêm lúc trước bị nhốt, trong lòng hắn nín một cỗ khí. Đồng thời, hắn cũng nghi hoặc, tại sao không có gặp qua người trước mắt, có vẻ như không thuộc về bất luận cái gì bên ngoài hiểu biết giới thế kẻ lực mạnh. Chặn đường người, nhất tịch màu đen dày rộng đại trường bào, trường bào đồng nát, dính một ít thổ nhưỡng. Bất luận thấy thế nào, bộ trường bào này đều giống như từ trong đất đào lên giống nhau. Nhất kiện người chết quần áo và đồ dùng hàng ngày, đại trường bào rộng thùng thình che ở đầu, nhìn không thấy chặn đường người tướng mạo, chỉ có bên ngoài cái kia duy vật độc tôn sát khí hấp dẫn người trong mắt. Nói cho ta biết, trên bầu trời thân ảnh dị tượng hai người là ai? Không trả lời già, chết. Trường bào màu đen người không trả lời vô địch tiên đế lời nói sao? Lạnh nhạt lên tiếng, bá đạo không ai bằng. Từ lời nói, có thể phán đoán hắn chẳng qua là vì hỏi thần ma lăng viên thương vũ dị tượng người. Nhưng là lời của hắn bá đạo mười phần, chân thật đáng tin, lời nói kiêu ngạo, không ai bì nổi, khiến cho giới thế kẻ lực mạnh nhíu mày, mắt lộ ra không vui, sát khí bốc lên, bọn họ quý phi, giới thế lực, chấp trưởng một giới, chưa từng bị uy hiếp như vậy, giết hắn đi. Vô địch tiên đế trầm giọng, cùng bên cạnh hai vị vô địch tiên đế cùng nhau động thủ. Bọn họ có thể cảm thụ được, người này tán phát sát khí, ngập trời khủng bố, tuyệt đối là vô địch tiên đế cấp bậc, nhưng mà bọn họ cũng không sợ. Luận vô địch tiên đế, bọn họ bên này có thể là có thêm ba người, hơn nữa phía sau còn có trên trăm danh tiên đế. Muốn đơn giản chàm sát một vị vô địch tiên đế, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, oanh, hắc bào nam tử, đen nhánh mà vô tình con ngươi, nhìn kỹ hướng cái này một giới, thế lực, không có bất kỳ e ngại cùng khiếp đảm, giống như ma thần một dạng sát khí, phóng lên cao, đem thiên vũ nhuộm thành ma vậy hắc sắc, sát na, chúng tiên đế như vào thi sơn huyết hải. Thấy được thây phơi khắp nơi, chí cường giả thi thể trải rộng, chồng chất thành núi, tiên huyết hội tụ thành sông, chảy xuôi huyết hà, mà cái kia trên thi sơn, đứng thẳng một người, chính là cái kia hắc bào người. Hắn độc lập với 3000 vũ trụ, giống như ma thần, duy ngã độc tôn, vô địch vô ngã, nhìn cái kia kinh người dị tượng. Ba vị công giết đi lên vô địch tiên đế ngẩn ra, biến sắc, nhưng tên đã trên dây không phát không được. Trong lúc nhất thời, đại chiến bạo phát, một vị hắc bào nam tử độc chiếm một giới, thế lực. Mảnh thiên địa này bị đánh băng, trật tự mảnh nhỏ bay tán loạn, trời long đất nở, liệt nhật vẫn, diệt thế một dạng cảnh tượng, đỏ thắm đế huyết, như không lấy tiền một dạng rơi. Đem mảnh thiên địa này nhuộm thành đỏ tươi màu sắc, thiên địa đang khóc, thiên địa đau thương cảnh tượng xuất hiện, có vô địch tiên đế vẫn lạc. Hơn nữa, thiên địa đau thương dị tượng duy trì liên tục lâu dài. Hiển nhiên không phải chỉ có một vị vô địch tiên đế vẫn lạc. Ít nhất, có ba vị vẫn lạc, không vốn là chạy tới hỏa vân động mỗi bên, giới, thế lực sửng sốt. Sắc mặt vô cùng kinh ngạc, nhìn phía thần ma lăng phía nam phương hướng, ba vị vô địch tiên đế vẫn lạc, là ai làm, chuyện gì xảy ra, đầu tiên là hỏa vân động dị tượng, hiện tại thần ma lăng viên có vô địch tiên đế vẫn lạc. Chẳng lẽ muốn có xảy ra chuyện lớn, đến được vô địch tiên đế bực này tầng thứ, hoặc nhiều hoặc ít đối với tương lai có đặc thù nào đó cảm ứng. Liên tiếp dị biến, khiến cho chúng vô địch tiên đế ngửi được một cỗ không cùng một dạng mùi vị. Xem ra kế tiếp thần ma lăng một nhóm không thể bình tĩnh. Chúng vô địch tiên đế suy đoán liên tục chi tế. Thần ma lăng viên, phía nam địa vực, lúc này, nơi đây thây phơi khắp nơi. Trên trăm danh tiên đế bị tách rời, rơi đập đại địa, nhật nguyệt nghiền nát, ngôi sao không trọn vẹn. Thiên địa dường như không lành lặn giống nhau. Cái kia là trước kia bị hắc bào nhân ngăn lại cái kia một giới, cường giả. Đều vẫn lạc, nhìn quét chu vi, bỗng nhiên phát hiện, không có gì ngoài hắc bào nam tử. Ba vị vô địch tiên đế tất cả đều nằm dưới chân. Máu chảy thành sông, một vị tiên đế nửa người bị đánh nứt, một vị tiên đế tay chân đầu lâu bị phanh thây. Còn sót lại một vị thoạt nhìn coi như hoàn hảo, nhưng mà trong thân thể gian phá một cái đại lỗ thủng. Giữ tợn huyết tinh, thần hồn của hắn bị hắc bào nhân cầm cố với nhục thân. Thần hồn tàn phá, tùy tiềm muốn tiêu diệt, vô địch tiên đế ho ra máu, đế huyết chảy xuôi, mắt lộ ra kinh sợ màu sắc, đồng tử tràn ngập sợ hãi, nhìn hắc bào nam tử. Dùng hết chút sức lực cuối cùng nói, ngươi là thiên cổ ma chủ, ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss,